Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mùa đông qua đi, mùa xuân sắp tới, một năm kết thúc. Đây là quy tắc tính niên hiệu của triều đại vận, tiếp nối từ tiền triều, truyền thừa suốt ngàn năm không đổi. Những ngày cuối năm, khi công việc vất vả kết thúc, một năm mới chuẩn bị bắt đầu. Dù giàu hay nghèo, dân chúng đều sắm sửa, mua thêm đồ dùng trong nhà, mua cho trẻ con những món ăn ngon mà ngày thường không nỡ mua. Nửa tháng trước Tết chính là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm. Lê Uyên cất bà, chia tay với Tôn Mập Mạp, kẻ vẫn còn lưu luyến không rời. Vừa rời khỏi trung viện, chưa bước ra khỏi rèm binh khí cửa hàng, đã thấy trên trời pháo hoa nổ tung, từng đá rực rỡ sáng bừng. Nhà kho của rèm binh khí cửa hàng à? Hắn nhìn về phía diễn võ trường, ánh mắt sâu thẳm quét qua nhà kho rộng lớn bên cạnh, bàn tay bất giác nắm chặt, rồi sải bước rời đi. Lê Uyên, một giọng nói vang lên, mạnh mẽ như sấm rền. Lê giật mình, trong lòng siết chặt, quay đầu lại, hắn thấy một dáng người cao lớn dị thường. Chính là Tần Hùng, Tần sư phụ. Hắn cúi đầu, nhưng vẫn không thể che giấu sự kinh hãi trong lòng. So với 3 tháng trước, Tần Hùng nay còn cường tráng hơn, e rằng đã cao hơn 2 trượng. Mỗi cử động của ông ta đều mang theo uy thế áp đảo, khiến người đối diện cảm thấy nghẹt thở. Cái này, đi theo ta. Không nói thêm lời nào, Tần Hùng xoay người đi thẳng về phía tiền viện. Ngưu Quý lặng lẽ cúi đầu đi theo, giống như một con chim cút bị dọa sợ. Hai người này, quan hệ cũng không tệ. Lê Uyên khẽ thở dài, đưa tay sờ bạc trong ngực, liếc mắt về hướng nhà bếp, rồi đi theo một. Tiền viện có bố cục không khác trung viện là bao, chỉ là diện tích rộng hơn một chút, phòng ốc nhiều hơn, sân luyện võ cũng lớn hơn. Lúc này đã quá trưa, trong sân, đám học đồ đang rèn luyện, kẻ đứng như cọc gỗ, kẻ múa chùy. Nhìn thấy Tần Hùng, tất cả đồng loạt ngừng lại, tiếp tục luyện tập. Tần Hùng liếc mắt một cái, cả đám lập tức cúi đầu, không ai dám hó hé. Băng qua tiền viện, họ đến khu nhà riêng của Tần Hùng. So với chỗ của Tôn Mập Mạp, nơi này rộng rãi hơn rất nhiều, thậm chí còn có bếp riêng và nhà xí riêng. Vừa vào phòng, Ngưu Quý đóng cửa, Tần Hùng khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn xuống. Ngươi chắc cũng đoán được vì sao ta gọi ngươi đến. Giọng ông ta trầm thấp, mang theo sức ép vô hình. Lê Uyên không ngậm đầu, bình tĩnh đáp. Đệ tử biết, hắn đã sớm đoán trước chuyện này. Vì vậy, không kinh hoàng, không lo lắng, chỉ giữ vững tâm thế sẵn sàng. Đứng như vượn, cánh tay rủ xuống, huyết khí vận chuyển quanh thân. Thiên phú của ngươi thực sự quá tốt, ta e rằng không bao lâu nữa, ngươi sẽ tinh thông Bạch Viên Phi Phong Truy. Tần Hùng nói xong, khóe mắt hơi giật, liếc qua Ngô Quý, trong lòng đột nhiên dâng lên mấy phần khó chịu. Một kẻ căn cốt tầm thường, không gia thế, không chỗ dựa, vậy nhưng mà có thể đạt tới tiến độ này. Đừng nói trung viện, ngay cả trong tiền viện, ngoài Đô Vân, e rằng chẳng ai có thể so được với hắn, ngay cả lộ trung cũng còn kém. Tần sư phụ dạy dỗ rất tốt. Lê Uyên chắp tay, giọng điệu bình thản, võ công rất khó giấu, chí ít là đối với hắn lúc này. 3 tháng trước, hắn cao chưa đến 1m65, vậy mà bây giờ đã chừng 1m78, thân thể cũng không còn chút nào ý yếu, gân cốt rắn chắc rõ ràng, ai nhìn cũng có thể nhận ra. Muốn giấu giếm, không thể nào. Thực tế, với người học võ chỉ vài tháng như Lê Uyên, chỉ cần nhìn sự thay đổi của Tần Hùng, ai cũng có thể đoán được hắn đã có đột phá, dạy tốt lắm mà. Tần Hùng nhếch mép, khóe môi giật nhẹ, giọng nói trầm xuống. Mới căn cốt dù không bằng Ngưu Quý, nhưng lại có thiên phú phù hợp với Bạch Viên Phi Phong Trì. Với tiến bộ thế này, xuất vào nội viện năm nay vốn dĩ nên thuộc về người. Lê Uyên không ngậm đầu, hắn hiểu những lời này, tiếp theo chắc chắn sẽ là. Nhưng mà, ta đã nhận lời người khác, lần này ta nhất định phải mang Ngưu Quý vào nội viện. Ngươi có oán hận gì không? Đệ tử không dám. Khoảng cách chỉ 2 mét, nhưng đối mặt với Tần Hùng, người còn đáng sợ hơn cả Hùng Ngưu. Lê Uyên còn có thể nói gì? Không dám, nhưng không có nghĩa là không có. Tần Hùng thoáng liếc qua Ngưu Quý, thấy em vợ cúi gằm đầu xuống tận đũng quần, sắc mặt đỏ bừng. Mấy năm qua, nội viện 3 năm mới khảo hạch một lần, nhưng từ nay, mỗi năm đều có thi tuyển. Với tiến bộ của ngươi, sang năm xuất vào nội viện tất nhiên thuộc về ngươi. Dứt lời, hắn xoay người ngồi xuống, nếp chén trà, khẽ thổi. Đi đi, vâng. Lê Uyên hành lễ, xoay người rời đi. Sang năm, năm nay có người nâng đỡ, nhưng năm sau liệu còn không? Ra khỏi phòng, Lê Uyên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đưa tay xoa nhẹ, rồi bước nhanh rời đi. Tỷ phu. Trong phòng, Ngưu Quý chỉ cảm thấy toàn thân như có kiến bò, khó chịu không yên. Chúng ta đợi thêm 1 năm rồi hãy vào nội viện, chẳng phải cũng vậy sao? Lê Uyên so với ta mạnh hơn, chờ 1 năm, nhìn thằng em vợ không có chí tiến thủ, Tần Hùng cười lạnh. Ngươi vào trung viện, Đô Vân đến tiền viện, Tô Linh vào hậu viện, cả tạp vật viện, ngoại vụ viện đều có người cài cắm. Vì điều gì? chính là để năm nay tiến vào nội viện, chờ một năm. Đã quá muộn, hả? Ngưu Quý ngẩng đầu, sắc mặt mờ mịt. Mùa xuân năm sau, thần binh cốc mở rộng sơn môn. Bao nhiêu tiền bạc đã đổ vào mới giành được cơ hội này. Đến lúc đó, rất nhiều đệ tử nội viện sẽ lên đường tiến về Trập Long Phủ. Một năm sau, sơn môn thần binh cốc đã đóng lại. Tần Hùng lấy từ trong mực ra một bình sứ, ném cho Ngưu Quý, trầm giọng nói. Thần binh cốc thu nhận đệ tử, quan trọng nhất là căn cốt. Lê Huyên căn cốt chỉ trung hạ, ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua nổi. Nhưng ngươi, thiên phú trung thượng, chỉ cần đuổi kịp tiến độ, chưa chắc không có cơ hội bái nhập thần binh cốc. Đây chính là tạo hóa lớn nhất trong đời ngươi. Thần binh cốc nắm chặt bình sứ trong tay, Ngưu Quý kích động đến toàn thân phát run, sắc mặt đỏ bừng. Thần binh cốc là gì? Là nơi cao thủ hội tụ, là con đường tiến đến Trập Long Phủ. Nghĩ đến nay, lòng hắn tràn đầy phấn khích, không còn chút áy náy nào với Lê Uyên, nắm chặt bình sứ, xoay người muốn đi. Mấy ngày nay không có chuyện gì thì đừng ra ngoài. Tần Hùng đặt chén trà xuống, dặn dò một câu ngắn gọn. Ta còn muốn về thăm nhà một chút, Tam tỷ. Ngưu Quý sững sờ, ngập ngừng lên tiếng. Nhưng tên đạo tặc giết người kia không phải đã bị? Tần Hùng nhếch môi, giọng điệu lười nhác. Tết sắp đến rồi, huyện thái gia muốn giữ lòng dân ổn định, đại tập có còn mở không, thuế mà có còn thu không? Nói xong, hắn khoát tay ra hiệu đuổi người. Cút này, Tần Hùng chỉ sợ đã đột phá đến nội kình rồi. Lê Uyên bước nhanh trên đường, trong lòng không khỏi suy đoán. Dù Tần Hùng luôn cố che giấu thực lực, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, võ công của hắn đúng là đã có sự thay đổi. Nếu hắn thực sự đột phá nội kình thì chắc chắn sẽ là hộ vệ đầu lĩnh đời tiếp theo. Không biết Tôn Mập Mạp có chống đỡ nổi không. Sờ vào bọc bạc nặng trĩu trong ngực, Lê Uyên hạ quyết tâm. Vì an toàn, phải vay thêm một chút nữa. Thầm nhủ trong lòng, hắn cất bước rời khỏi cửa hàng rèn binh khí. Lúc này trời đã về chiều. Nếu là ngày thường, trên đường chắc hẳn đã vắng bóng người qua lại. Nhưng vì cuối năm sắp đến, sát nhân của ma đã xa lưới, lệnh giới nghiêm được gỡ bỏ, khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mua vài thước vải đi, giá rẻ lắm. May áo cho vợ con mặc đón năm mới, sao một cân thịt lại lên đến 33 văn. Mấy hôm trước còn rẻ hơn nhiều, không ăn bánh hấp. Không, ta muốn ăn mứt quả cơ. Phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập tiếng người mua kẻ bán, từng gian hàng kéo dài khắp con đường, rực rỡ sắc màu. Lâu rồi không rời khỏi rèn binh khí cửa hàng. Vừa bước ra ngoài, Lê Uyên lập tức bị tiếng huyên náo từ bốn phương tám hướng bao trùm. Hắn có chút sững sờ, bình thường, hắn không phải người thích những nơi ồn ào. Nhưng sau hơn 2 tháng khổ luyện mà không bước ra ngoài, giờ đây nhìn khung cảnh đông đúc này lại cảm thấy có một hương vị rất đặc biệt. Bảo sao kiếp, trước những người tu đạo dù ẩn thế cũng thỉnh thoảng phải xuống núi. Sống cô lập hoàn toàn quả thật là trái với bản tính con người. Khẽ lắc đầu, hắn hòa vào dòng người tấp nập. Trước thềm đại tập cuối năm, không chỉ trong thành mà ngay cả 10 trấn dưới quyền quản lý của Cao Liễu Hạ Hạt cũng không ngừng nhộn nhịp. Từng đoàn xe trâu nối đuôi nhau tiến vào thành, chở theo muối, sắt và đủ loại hàng hóa. Với một kẻ cần gấp một thanh binh khí nhập giai như Lê Uyên, đây chính là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Nếu không phải vì đại tập, hắn cũng không có lý do chính đáng để vay Tôn Mập Mạp số bạc lớn như vậy. Ngoài việc trả nợ cho nhị ca, hắn còn muốn thử thời vận trong dịp này. Không hổ là Cao Liễu đại tập, quả nhiên binh khí nhập giai nhiều hơn hẳn. Xuyên qua đám đông, Lê Uyên siết chặt tay phải, trưởng binh lục liên tục phản ứng, từng đợt sóng cảm ứng mạnh mẽ dội tới, khiến lòng hắn không khỏi kích động. Đáng tiếc, từ khóe mắt hắn liếc qua những thanh đao kiếm trên tay từng vị võ nhân giang hồ, tất cả đều đã có chủ. Hắn rất muốn thử chạm vào một thanh, nhưng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Những người có thể sở hữu binh khí nhập giai tuyệt đối không phải kẻ dễ trêu, trong đó có vài người thậm chí còn khiến hắn có cảm giác uy hiếp hơn cả Tần Hùng. Nhập giai giống như một con cá luồn lách qua từng quầy hàng, trong lòng Lê Uyên không ngừng nhắc nhở bản thân, hắn nhất định phải tìm được thứ phù hợp. Đột nhiên, bước chân hắn khựng lại, ánh mắt hướng về quầy hàng bên phải. Khu vực này vốn tồi tàn, chủ quán là một ông lão và một thiếu niên, trông có vẻ từ trấn nhỏ dưới chân núi lên. Trước quầy bày la liệt các loại da lông, thậm chí có cả thịt dã thú không rõ tên. Thấy có người dừng chân, hai người lập tức niềm nở chào mời. Cái này cũng coi như binh khí ư? Lê Uyên thẩm mỹ. Nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy một món binh khí nào bình thường. Những suy nghĩ ấy lướt nhanh trong đầu hắn, rồi hắn cất tiếng hỏi. Lão gia tử, thanh liêm đao kia giá bao nhiêu? Địch cho mình cho mẹn cho mày non nét. Liêm đao? Một người trẻ tuổi ngẩn người, rồi quay lại nhìn về phía ông nội của mình. Ông đang cài thanh liêm đao bên hông. Liêm đao, hay còn gọi là cắt đao, có hình dáng dâm khuyết. Lưỡi đao có các răng cưa nghiêng, phần đuôi có cán bằng gỗ, dùng để thu hoạch lúa mạch. Đây là công cụ nông nghiệp rất phổ biến ở nông thôn, lưu thông rộng rãi khắp nơi. Tuy nhiên, thanh liêm đao mà ông lão kia đeo bên hông rõ ràng không phải là loại đao thông thường. Chuôi đao màu đen, giống như lưỡi trăng lưỡi liềm, Mặc dù có vài lỗ thủng và có vẻ lỗ thủng và có vẻ như bị mất một đoạn, nhưng lưỡi đao vẫn rất dài. Lê Uyên đoán rằng lưỡi đao này ít nhất gấp đôi độ dài của liềm đao thông thường. Lưỡi đao này chắc phải dài hơn 30 cm, sao lại không giống công cụ nông nghiệp? Lê Uyên nheo mắt nhìn. À, cậu muốn mua thanh liềm đao này sao? Lão nhân ấy khoảng 60 tuổi, dáng người gầy gò, khuôn mặt đầy nếp nhăn do năm tháng. Nghe thấy vậy, ông lão liền lấy thanh liềm đao xuống, vừa sờ và vừa nói, thanh này là liềm đao mà ông nội tôi để lại, ông ấy đã dùng nó cả đời, tôi không nỡ bán. Ông nội, người trẻ tuổi kéo áo ông lão, nếu cậu thật sự muốn, lão đầu này cũng không phải không thể bỏ những thứ yêu thích, chỉ là cái giá thì sao? Ông lão không để ý đến cháu trai, tự mình nói tiếp, này có thể cho tôi thử qua không? Lê Uyên không có ý định ép giá. Hai người này đều là những người chân chất, mùa đông lạnh giá mà chỉ mặc áo bông đơn giản, rõ ràng là sống trong cảnh nghèo khó. Nhưng phải cẩn thận, thanh liêm này mặc dù bị thủng một vài chỗ, nhưng cực kỳ sắc bén. Lão nhân dặn dò rồi đưa thanh liêm đao cho Lê Uyên. Ánh sáng trắng, quả nhiên là đạt đến cấp độ cao. Khi Lê Uyên cầm thanh liêm đao, nó hơi nặng xuống, ánh sáng trắng lập tức lóe lên ở khóe mắt của hắn. Tam nguyên quân chế thức đao liêm, thượng đẳng ô kim sắt rèn đúc, trải qua 18 lần rèn luyện với lửa. Nó đã được ông nội tôi yêu thích, từng dùng nó để uống máu tươi của kẻ thù, cũng thu hoạch được mùa màng trăm năm. Lưỡi đao đã dần dần mòn đi, sinh linh dị thường cũng xuất hiện. Trưởng ngự yêu cầu mặc cho một cọc công tinh thông, trưởng ngự hiệu quả, đại thành cấp cưa mã đao liêm thuật, binh khí giải tinh thông, ngọa tảo. Lê Uyên suýt nữa quên mất mình đang đứng ở đâu. Ánh sáng trong mắt hắn cũng chói lên, không chỉ là một binh khí cấp 1, mà còn là một binh khí vượt trội so với bình thường, thậm chí còn tốt hơn cả đôi giày lục hợp mà hắn đã có. Không những thế, thanh liêm đao này còn tăng thêm kỹ thuật đao liêm ở cấp đại thành, mà lại binh khí giải tình thông. Cán dài của đao liêm cực kỳ khó học, không phải vì binh khí này có thiên phú mà người khác không thể học, mà do trước đây chủ nhân của nó có thiên phú rất tốt, ông ta đã dồn hết tâm huyết vào đó nên đã sinh ra linh tính dị thường. Phát Lê Uyên suýt nữa đã quên mất mình đang đứng đâu. Vẫn là ông lão nhìn thấy hắn ngẩn người mới gọi vài tiếng, thanh này liêm đao tôi muốn. Lê Uyên nắm chặt thanh liêm đao không chịu buông, không còn ý định mặc cả nữa, trực tiếp đưa ra giá. Lão nhân gia, ngài xem 3 lượng bạc thì sao? Bình thường khi mua đồ, Lê Uyên tuyệt đối không hành xử như vậy. Dù thấy hai người bán hàng có vẻ nghèo khổ, nhưng thanh liêm đao này thực sự quá tốt, đối với hắn mà nói giá trị vô cùng lớn. Nếu còn mặc cả nữa, trong lòng hắn cũng thấy khó xử. 3 lượng, hai người bán liếc nhau, ngay cả lão giả vốn định nâng giá cũng trợn tròn mắt. Trong đầu họ cùng lúc xuất hiện một ý nghĩ, thanh liêm đao bị vẫy này vẫn còn là bảo bối sao? Xa xa, người thanh niên vội kéo tay lão giả. Lần này không phải để mặc cả, mà là sợ ông thật sự bán nó đi. Nhưng lão giả chỉ cười nhạt, không để ý đến hắn, từ sạp hàng lấy ra một tấm da tốt nhất, đưa cho Lê Uyên. Một thanh liêm đao nào đáng giá 3 lượng, nhưng nếu thêm tấm da sói này vào thì cũng tạm chấp nhận được. Lão gia tử thật hào sảng. Lê Uyên nhìn kỹ hai ông cháu, không nói gì thêm, đặt xuống 3 lượng bạc, dùng tấm da sói bọc lấy liêm đao, rồi xoay người rời đi. Xa ra, sao người lại làm vậy? Người thanh niên dậm chân liên tục, tức giận đến mức không nói nên lời. Tấm da sói kia dù có xấu đi nữa cũng đáng 1 lượng 6, còn thanh liêm đao sao người lại? Sao có thể? Người ta không mặc cả đã là có lòng tốt rồi, nếu ta cố tình nâng giá chẳng phải quá mất mặt hay sao? Lão giả thản nhiên thu bạc, lấy từ dưới sạp ra tẩu thuốc, hít một hơi sâu rồi chậm rãi nhả khói. Thanh liêm đao này đã ở nhà chúng ta hơn 100 năm, đến cỏ còn cắt không nổi, nếu coi nó là bảo bối mà giữ lại chẳng phải đã tự lừa mình sao? Vậy thì có lẽ nó vốn không có duyên với ta. Nhưng người thanh niên vẫn cảm thấy lỗ nặng, tức giận nhưng không biết làm sao. Lão giả chỉ cười khẽ, kéo tấm da xuống ngồi, gõ tẩu thuốc lách cách, rồi nhìn về hướng Lê Uyên rời đi. Muốn lừa người ta sao? Mốc cháu trai, người ta biết võ công đấy. Lão gia tử kia thật thú vị. Rời đi một đoạn, Lê Uyên quay đầu liếc nhìn, trong lòng vẫn chưa hết kích động. Kiếm đã lật ra, đại thành liêm đao thuật đã là thu hoạch lớn, húng hồ còn có binh khí giải tinh thông. Trùy cũng là binh khí giải tinh thông, trùy cũng là binh khí giải. Hắn hít sâu một hơi, tự nhắc nhở, không thể quá hưng phấn. Sờ vào 13 lượng bạc trong ngực, hắn đè xuống sự kích động, rồi tranh thủ trời chưa tối hẳn, ghé qua chợ mua 2 cân thịt heo, 1 con cá ướp muối, 1 con gà, sau đó hướng về xây ngư phường, nhà của nhị ca em. Trên đường, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, người đi lại thưa thớt hơn. Lê Uyên lẻn vào một con hẻm nhỏ, không một bóng người. Hắn ôm chặt tấm da sói vào ngực, siết lấy liêm đao, rồi khẽ niệm trưởng ngự. Một luồng khí lạnh bỗng tỏa ra, thanh liêm đao dài gần 1 mét lập tức hiện lên trên phiến đá màu xám. Ta đã tinh thông phi phong trùy, dùng trùy luyện công giờ không còn tác dụng lớn nữa. Thanh liêm đao này vừa hay có thể thay thế. Không chần chừ, Lê Uyên nâng liềm đao đưa về phía trưởng binh Lục. Oanh! Một luồng sức mạnh khổng lồ như đập thẳng vào đầu, khiến hắn chao đảo suýt nữa ngã sấp xuống đất, cảm giác như bị một thanh đại chùy giá mạnh vào đầu. Toàn bộ cơ thể hắn đột nhiên chấn động, trong nháy mắt thần trí mơ hồ như rơi vào cõi mộng. Mãi đến hơn nửa ngày sau, hắn mới lắc lắc đầu, đưa tay vuốt mặt. Thế nhưng ngay cả máu mũi cũng chảy ra, đầu óc thì mê man như người vừa trải qua một đêm say rượu mà không ngủ. Nhưng hắn lại không hề để ý, trong lòng tràn đầy hưng phấn đến mức gần như bùng nổ. Kiếm lời lớn, kiếm lời lớn. Không cần nhắm mắt, Lê Uyên cũng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơ thể đang bành trướng. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay, chợt thấy một bóng hình liêm đao lóe lên rồi biến mất. 13 thức cưa mã đao liêm thuật, từ hô hấp pháp, thông công đến đấu pháp, toàn bộ hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Cảm giác như thể hắn đã khổ luyện môn võ này suốt mấy chục năm, từ con số không mà thành tựu đại thành. Không chỉ vậy, đầu ngón tay của Lê Uyên khẽ run, như thể hắn không thể chờ thêm một giây nào để nắm lấy một thanh binh khí. Hắn vẫn chưa hiểu rõ thế nào là tinh thông binh khí dài, nhưng mơ hồ cảm thấy điều đó thậm chí còn quan trọng hơn cả đại thành đao liêm thuật. Tinh thông cấp phi phong trùy, đại thành cấp đao liêm thuật, nắm được một phần binh đạo đấu sát trùy, lại thêm binh khí dài tinh thông. Giờ ta, một khoảnh khắc, hắn cảm thấy như bản thân có được kinh nghiệm luyện võ mấy chục năm của người khác. Cảm giác này quá mức mạnh mẽ, quá mức rung động, đến nỗi hắn có chút hoảng hốt. Ta có thể đánh thắng được Tần Hùng không? Nhớ lại người đàn ông cao hơn 2 mét, vạm vỡ như cự thú, sự hưng phấn trong lòng Lê Uyên lập tức bị dập tắt một nửa. Vẫn chưa đủ. Hắn vừa đi vừa xoa hai bàn tay, sau đó tiện đường ghé mua ít gà, thịt, cá, rồi nhanh chân đi đến nhà nhị ca trong con hẻm nhỏ. Còn chưa tới cổng, đã nghe thấy tiếng quát tháo chói tai của nhị tẩu. Nhị ca lại bị mắng rồi. Lê Uyên thoáng chần chừ, suýt nữa quay đầu rời đi. Nhưng đã đến nơi rồi, hắn cũng đành phải bước vào. Cửa sân còn chưa đóng. Không đúng. Ánh mắt hắn đảo qua một lượt, phát hiện hai nhà bên cạnh hoàn toàn im lặng, không chút động tĩnh nào. Chỉ có giọng mắng chửi của nhị tẩu vang lên thật thé trong sân. Lão nương liều sống liều chết trả nợ cho ngươi, thế mà ngươi lại đi muộn nữa, hai huynh đệ các ngươi sớm muộn gì cũng bị người ta quăng xuống bích thủy hồ cho rùa ăn. Nghe vậy, Lê Uyên càng không muốn vào cửa, nhưng đã muộn, Lê Lâm đã nhìn thấy hắn. Dù hai huynh đệ không ai lên tiếng, nhưng nhị tẩu đã xoay người lại. Chỉ là bà ta tức đến nỗi mắt trợn trừng, nhưng nhất thời lại không mắng nổi. Tẩu tẩu nhị ca. Lê Uyên đặt túi đồ mua được xuống, nhìn căn phòng bừa bộn, không khỏi nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Lê Lâm cúi đầu, khẽ vẫy tay ra hiệu cho hắn đi mau. Không, hôm nay phải nói cho rõ ràng. Sắc mặt nhị tẩu đỏ bừng vì tức giận. Không đợi bà ta mắng tiếp, Lê Uyên trực tiếp rút một sấp bạc trong ngực ra, đặt lên bàn mà không nói lời nào. 13 lượng bạc. Ngươi, ngươi lấy đâu ra số bạc lớn thế này? Sắc mặt cả hai vợ chồng đều thay đổi. Lê Lâm trợn tròn mắt, còn nhị tẩu vừa nãy còn chống nạnh quát tháo, giờ lại giật mình đến ngây người. Tiền bảo đến đòi nợ rồi. Không đợi họ hỏi han, Lê Uyên lên tiếng trước. Không, Lê Lâm bối rối, sắc mặt thoáng mất tự nhiên. Nếu không phải tiền bảo đến đòi nợ, ta còn không biết hắn lại đi cho mượn những 10 lượng bạc. Ta nói xem, 1 lượng bạc thì có thể đưa ngươi đến rèn binh khí cửa hàng từ lúc nào chứ? Nhị tẩu cơn giận lại bốc lên, chống nách, định lớn tiền mắng mỏ. Nhị ca, không phải huynh nói cho mượn 1 năm sao? Sao hôm nay hắn đã đến đòi nợ rồi? Lê Uyên nhíu mày. Việc vay mượn trong dân gian đã có từ lâu đời, từ quan lại cho đến bách tính, ai chưa từng mượn thì cũng từng nghe qua. Thời gian dài, tự nhiên cũng hình thành quy củ riêng. 9 ra 13 về, vay tiền tất nhiên phải theo lẽ đó. Nếu đã thỏa thuận 1 năm, cớ gì 10 mấy tháng đã đến nhà đòi nợ? Kẻ khốn kiếp đó đúng là mặt dày, cứ khăng khăng đòi trong 10 ngày phải trả đủ 13 lượng. Đúng là tên vô lại. Nhị tẩu tức tối mắng chửi không ngừng. Lần này mục tiêu chính là tiền bảo. 10 ngày phải trả đủ 13 lượng sao? Lê Uyên gật đầu, cầm bọc bạc lên, cân nhắc trong tay. Nhị ca, đưa phiếu nợ cho ta, khi ta trở về tiện đường sẽ trả cho hắn. Hồ nháo, tiền bảo là ai chứ? Đó không phải kẻ mà ngươi có thể tùy tiện đối phó. Lê Lâm trừng mắt quát, đưa tay giật lấy bạc. Lê Uyên không tránh cũng không giữ chặt, mặc cho nhị ca muốn làm gì thì làm. Trong nhà, chuyện để người nhỏ nhất quyết định đôi khi còn khó hơn cả đối phó với người ngoài. Nếu không bộc lộ chút bản lĩnh, làm sao có thể chủ sự? Ngươi, lão tam, khí lực của ngươi từ khi nào lại mạnh như vậy? Lê Lâm kinh ngạc. Trong bao huynh đệ nhà họ Lê, hắn là kẻ có căn cốt yếu kém nhất, chẳng thể học võ, chỉ biết chặt củi nuôi gia đình. Dù vậy, khí lực của hắn cũng không nhỏ. Vậy mà bây giờ dù đã dùng cả hai tay, hắn vẫn không thể bẻ ngón tay của lão tam ra. Nếu không có chút bản lĩnh, tôn trưởng quỹ sao chịu cho ta vay bạc? Lê Uyên nhẹ nhàng gấp tay, thoát khỏi tay nhị ca. Hắn vận huyết khí lên đầu ngón tay, ấn mạnh xuống mặt bàn gỗ chắc, lập tức để lại 2 dấu lõm sâu, thô bạo nhưng hiệu quả. Ngươi, đệ nhập môn. Lê Lâm sững sờ, rồi lập tức bật cười, hoàn toàn không bận tâm đến mặt bàn bị tổn hại. Hắn tỉ mỉ quan sát lại đệ đệ của mình. Sắp trời đã ngả tối, trong nhà vốn im lìm suốt mấy tháng qua vì bị thê tử trách mắng, giờ phút này lại có chút sinh khí. Nhìn kỹ, hắn mới giật mình nhận ra, so với hai tháng trước, Lê Uyên đã cao hơn gần nửa cái đầu. Bộ áo bông trước đây mặc vừa vặn, giờ lại ôm sát lấy người. Ống quần cũng đang nắn đi một đoạn. Không chỉ thế, làn da hắn cũng không còn đen đúa như trước, ánh mắt sáng ngời có thần, trên người đã toát ra khí chất kiên nghị, mang theo vài phần anh hùng hiên ngang. Tốt, tốt, tốt, cảm nhận được bàn tay rắn chắc của nhị ca, Lê Uyên cũng bật cười. Giờ thì yên tâm rồi chứ? Lê Lâm vừa mừng vừa lo, trầm ngâm nói, những tiền bạc cũng là kẻ luyện qua quyền cước. Nếu người đã có tiền, cứ đưa hắn là được, đừng để chuyện rắc rối hơn, ăn cơm thôi. Giữa lúc hai huynh đệ trò chuyện, nhị tẩu Vương Quyên đã bưng gà, cá vào bếp. Nghe nàng gọi, Lê Uyên thoáng nhìn sắc trời, vốn định rời đi sớm, nhưng không cưỡng lại được lời khuyên của ca tẩu, đành ngồi xuống giường chờ bữa tối. Người ngồi đi, ta giúp tẩu tử dọn cơm. Lê Lâm đứng dậy đi ra ngoài, cả dáng đi cũng trở nên hiên ngang hơn vài phần. Chẳng bao lâu sau, từ trong bếp đã vang lên giọng nói đầy khí lực của hắn. Từ nay về sau, mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt. Lê Uyên thầm nghĩ, nhị ca xưa nay tiết kiệm, thậm chí ngay cả điểm một ngọn đèn cũng đắn đo, vậy mà hôm nay lại vui vẻ như vậy, khiến lòng hắn cũng an yên hơn hẳn. Từ khi biết mình không thể trở về thế giới cũ, hắn luôn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn luôn tồn tại một cảm giác bất an. Giờ đây, sự yên bình ấy đã lâu rồi mới lại xuất hiện. Hắn lấy tấm da sói đặt lên đầu giường. Ở thời đại này, đa số y phục đều là vải thô, da sói chính là vật phẩm xa xỉ. Dù tấm da này có hơi rách, nhưng vẫn đáng giá hơn áo bông rất nhiều. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn lại đặt tấm da xuống, thay vào đó lấy một mảnh vải rách khác niết vào ngực. Nhị ca vất vả quá rồi. Dựa nghiêng vào đầu giường, nhìn căn phòng đơn sơ gần như không có gì, Lê Uyên không khỏi thở dài trong lòng. Năm đó khi hắn còn nhỏ, nhà họ Lê tuy đã suy tàn nhưng vẫn còn là một gia tộc có danh tiếng, song sự suy vong ấy rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào, trong ký ức của hắn lại chẳng hề rõ ràng. Nhưng Lê Lâm lại chịu cảnh biến cố lớn, từ chỗ áo cơm đủ đầy bỗng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Ngoài 30 tuổi, y vẫn phải cùng người khác thuê chung nhà, đến ngọn đèn cũng chỉ khi y có mặt mới dám thắp lên một lát. Rồi sẽ khá hơn. Hít sâu một hơi, Lê Uyên hít mắt lại, tập trung cảm nhận những biến hóa nhỏ sau khi trưởng ngự đao liêm. Cảm giác khi cầm đao liêm khác xa so với lần đầu hắn trưởng ngự luyện công chùy. Điều này cũng dễ hiểu, bởi trước đó thân thể hắn quá yếu, lại chưa từng học qua võ công. Nhưng bây giờ, hắn đã là một võ giả tinh thông cấp, huyết khí đủ để tràn khắp bàn tay, thể phách cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Lại có đại thành cấp đao liêm thuật gia trì, tự nhiên hắn đã nhận ra nhiều điều hơn, thung công, luyện pháp, đấu pháp, từng chiêu từng thức. Dù ta chưa từng học qua đao liêm thuật, cũng không hiểu hô hấp thuật, nhưng nếu vận dụng vào chùy pháp, chắc chắn còn vượt xa trưởng ngự luyện công chùy. Nếu có thể làm thêm một thanh cán dài chùy, trong lòng hắn dâng lên niềm vui sướng, cảm giác tìm thấy phương hướng phát triển khiến hắn cực kỳ hài lòng. Chỉ tiếc, luyện võ lâu như vậy, hắn vẫn chưa thực sự thử qua tay một lần. Tiền bảo dùng bữa xong, Lê Uyên từ biệt ca tẩu, tiện tay cầm một cây gậy gỗ tăng mộc trong viện. Kiếp trước hắn đã rất thích những loại gậy dài thẳng này, độ cứng rất tốt. Ra khỏi hẻm nhỏ, bóng đêm càng lúc càng dày đặc. Lê Uyên vung nhẹ cây gậy dài bằng chiều cao của mình, cảm thấy xúc cảm trong tay thật tốt, ngoài dự liệu của hắn. Đây chính là hiệu quả của binh khí dài tinh thông. Cũng đúng, ai nói vậy không phải binh khí dài, hắn vô cùng hài lòng. Trời đã khuya, chỉ còn lát đác vài ánh đèn vẫn sáng. Lê Uyên không vội rời đi, mà lặng lẽ vung vẩy trường côn, cảm nhận sự thay đổi mà binh khí dài tinh thông mang lại. Hắn chưa từng học qua côn pháp, nhưng khi vung lên lại có cảm giác tự nhiên như cánh tay thúc đẩy. Thậm chí còn nghĩ, nếu có một bộ côn pháp thích hợp, hắn có thể nhanh chóng nằm vững. Hắn cũng không vội, bởi vì hắn biết phía sau mình Lê Lâm vẫn đang âm thầm đi theo. Bạch Viên Thung còn phải rèn luyện thính giác, nhị ca đúng là. Lê Uyên bất đắc dĩ nhưng không nói gì. Hắn đi vòng vèo một lúc lâu, chỉ lo xoay xoay cây gậy trong tay, chờ đến khi không còn nghe thấy bước chân của Lê Lâm nữa thì đã trôi qua hơn nửa canh giờ. Vặn thêm đầu chùy thử một chút, Lê Uyên cảm thấy hứng thú, trong lòng bỗng nảy ra ý tưởng. Hắn tìm đến một con hẻm vắng, lật bàn tay một cái, luyện công chùy liền xuất hiện ngay trước mắt. Đúng là đồ tốt a. Dù đã thử qua nhiều lần, nhưng mỗi khi chứng kiến cảnh này, hắn vẫn cảm thấy rung động. Hắn không rõ đây là loại lực lượng gì, nhưng quả thật rất huyền diệu. Phốc, Lê Uyên hiện tại khí lực dồi dào, chỉ dùng một chân dẫm nhẹ lên đầu chùy, hơi dùng sức một chút liền rút ra toàn bộ. Sau đó hắn lấy chảm cốt đao gọt gậy gỗ tăng mộc một hồi, sắc một tiếng, đầu chùy liền được gắn vào cây gậy. À, trong trường binh lục, luyện công chùy lại biến thành cán dài luyện công chùy, thật thú vị. Thu hồi chảm cốt đao, Lê Uyên nhấc lên cán dài chùy, lập tức cảm thấy vừa tay vô cùng, mỗi động tác đều hòa hợp mười phần. Binh khí dài, tinh thông. Trong con hẻm nhỏ, Lê Uyên thử vài đường, cảm thấy thoải mái hơn hẳn so với khi tập luyện ở rèn binh khí cửa hàng. Không gian tĩnh lặng càng khiến hắn có chút muốn diễn luyện một phen, trước lo việc chính, sau thử lại cũng không muộn. Lưu luyến thu hồi cán dài luyện công chùy, hắn đưa tay hứng lấy một bông tuyết rơi, rồi nhanh chóng bước ra phố lớn. Nếu bọn lưu manh ra tay trước, ta cũng đành bất đắc dĩ hoàn thủ. Siết chặt năm ngón tay, Lê Uyên trong lòng bỗng có chút mong chờ. Tiền bà sống trong một tạp viện lớn gần phố, do lừa gạt, ức hiếp người khác, hắn đã ép chủ nhà cũ phải rời đi. Hiện tại, hắn cùng đám đồng bọn đều sống ở đó. Từ xa, đèn lồng trong viện vẫn còn sáng. Một nữ nhân tàn hoa bại liễu, không biết lão đại nhớ cái gì, muốn thì cứ bắt về chơi đùa thôi, chẳng lẽ Lê Lâm kia dám cáo quan hay sao? Ngươi không biết gì cả. Trước khi phát đạt, cả nhà lão đại vốn là đứa ở trong Lê gia, từ nhỏ đã để ý cô nương nhà thông gia. Nói thì nói vậy, nhưng phụ nhân kia cũng có chút tư sắc. Hắc, tốt nhất nên bắt luôn cả hai vợ chồng về, ha ha. Tiền bảo từng là đứa ở nhà ta. Lê Uyên lập tức lạnh mặt, lặng lẽ lùi vào bóng tối. Hắn vốn nghĩ tiền bảo chỉ muốn lừa ít bạc, nào ngờ tên xuất sinh này lại nhắm vào tẩu tử. Lúc này hai tên lưu manh từ trong viện lảo đảo bước ra, tìm đến đống tuyết bên đường, kéo dây lưng quần, chuẩn bị ngồi xổm xuống. Hắn định nghe tiếp, nhưng vừa ngậm lên đã thấy hai cặp mông tràng hiếu lộ ra, không nhịn được nữa. Một bước xông lên, hai tay mạnh mẽ vung chùy, đánh thẳng vào hai tên đang ngồi xổm. Trong võ học, bạch viên phi phong chùy, dù là chùy, nhưng khi thoát chùy cũng có thể dùng quyền, hai tay vung lên đương nhiên cũng có thể đánh người. Thực tế, luyện võ và chiến đấu thực sự có chút khác biệt, nhưng cốt lõi vẫn là vận dụng huyết khí. À, hai tên bị đánh lén, ngay cả quay đầu cũng không kịp, đã bị hắn đập thẳng xuống đống tuyết, xoạt, tiếng nước bắn tung tóe. Chúng trực tiếp tè ra quần. Ngoạ tào, Lê Uyên còn chưa kịp cảm nhận cảm giác đánh người lần đầu, đã thấy cảnh tượng ghê tởm, lập tức lùi lại mấy bước, mặt đầy căm ghét, khó trách người ta ghét bọn chúng. Nhà xí cách có vài bước, mà cứ thích giải quyết ngay trên đường. Chán ghét nhìn thoáng qua hai cặp mông trắng lộ giữa tuyết, Lê Uyển siết chặt nắm đấm, càng thêm tự tin vào lực đạo của mình. Mấy tháng học võ, dù chưa từng chính thức đấu với ai, nhưng hắn hiểu rõ sức mạnh bản thân. Ở nội viện, trong nước cao đến nửa người, chứa đầy nước hắn còn có thể lật tung. Hai tên lưu manh trúng hai quyền của hắn, ít nhất cũng bị chấn động não trung độ. Lão Cửu, Vương Ngư, người đâu rồi, rơi xuống hồ phân rồi à? Trong nội viện, lại có người cầm đao bước ra, nhưng không thấy bóng dáng hai tên kia giữa đồng tuyết. Cả hai đã bị Lê Uyên một quyền đánh gục. Lần này hắn cố ý giảm bớt lực đạo, tránh gây ra hậu quả quá nặng. Nhưng dù vậy, cứt đá bay tứ tung cũng khiến hắn chịu không ít tổn thương. Cảm giác này hoàn toàn khác với không kích. Hắn tiện tay đặt hai tên vào đồng tuyết, kiên nhẫn chờ đợi, theo đúng trình tự. Hắn lại đánh gục thêm hai kẻ nữa. Cuối cùng, người trong nhà cũng nhận ra có gì đó không ổn, còn 7-8 tên nữa. Nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ nội viện, Lê Uyên liền rút từ trong ngực ra một mảnh vải rách, quấn kín đầu, chỉ trừ lại hai con mắt. Cho đến khi tiếng bước chân chậm lại, hắn lập tức phát lực, lao vút vào như một con linh viên. Ai? Tiền Bảo đi sau cùng, là kẻ nhạy bén nhất. Hắn hét lớn một tiếng rồi lùi nhanh vào phòng. Ánh mắt liếc qua, hắn chỉ kịp thấy một bóng đen lao thẳng vào đám thuộc hạ. Thảo, sáng đến địa bàn của lão tử quậy phá. Tiền Bảo giận dữ, vội vã gỡ xuống hai thanh đại khảm đao từ phía sau cửa. Nhưng còn chưa kịp lao ra, hắn đã nghe phanh, phanh. Vài tiếng nặng nề vang lên, kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết bị cắt ngang giữa chừng. Không chịu nổi một kích. Trong nội viện, Lê Uyên cũng ngạc nhiên. Hắn thậm chí còn chưa kịp xuất chỉ, thế mà cả đám này lại không có lấy một kẻ luyện võ. Lũ này cũng đủ tư cách làm lưu manh sao? Ngươi là ai? Trong phòng, Tiền Bảo chán đầy mồ hôi, cả người dựa chặt vào cửa, sợ hãi đến mức run rẩy. Nhưng Lê Uyên chẳng buồn đáp, hắn sải bước lao tới, hai tay quét ngang như roi thép quật xuống. Cánh cửa phòng bật tung như bị đại chùy nện trúng. Phía sau cửa, Tiền Bảo chỉ cảm thấy ngực đau nhói, thân hình to béo liền bị đập văng, cả người đụng ngã bàn ghế, nước rượu văng tung tóe khắp người. Xúc sinh, đánh lén. Trong cơn say mềm, Tiền Bảo cảm thấy tức đến thổ huyết, nhưng chưa kịp mắng câu nào, hắn liền bị cánh cửa đập thẳng vào mặt, máu tươi bắn tung tóe. Mẹ nó, mắt hắn nổ đom đóm nhưng vẫn cố gắng lăn ra ngoài. Nhưng hắn chỉ kịp thấy một khuôn mặt bịt kín bằng vải rách, rồi liền bị hai quyền nặng nề giáng xuống, ngất lịm, chết tiệt. Lê Uyên lạnh lùng nhìn Tiền Bảo, sau đó giáng thêm một cước nặng nề, cả thân hình hơn 200 cân của hắn bị đá văng lăn 3-4 vòng trên nền đất. Nhưng Lê Uyên không dừng lại, ánh mắt hắn thoáng đảo qua, lập tức lao thẳng vào trong phòng. Sau một hồi lục tung, ánh mắt hắn sáng rực, hắn ôm lấy hai chiếc giường nhỏ, sau đó nhanh chóng rời đi, phá cửa mà vào, ôm giường mà ra. Chạy qua mấy con hẻm nhỏ, Lê Uyên vẫn cảm thấy cơ thể có chút run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là vì kích thích. Cả hai kiếp cộng lại, số lần hắn đánh nhau không nhiều, dù trước đó đã suy tính kỹ càng, nhưng cơ thể vẫn toát đầy mồ hôi. Đầu thai lại lần nữa, phi, là bọn lưu manh này ức hiếp người quá đáng. Dựa lưng vào tường, hắn khó có thể hình dung cảm giác trong lòng. Khẩn trương, kích thích, lo sợ, mọi thứ cuộn trào như sóng vỗ. Nhưng rõ ràng, sự kích thích vẫn lớn hơn tất cả. Kiếp trước, hắn chưa từng làm qua chuyện nào táo bạo như vậy. Chiêu thức là chiêu thức, đấu pháp là đấu pháp. Khi thực sự động thủ, tùy cơ ứng biến mới quan trọng nhất. Hơn nữa, tâm ta chưa đủ ác, tay cũng còn nhẹ quá. Lê Uyên vừa nghĩ, vừa hồi tưởng lại toàn bộ hành động của mình. Ta không nói một lời, cũng che kín mặt, hẳn là không để lại dấu vết gì như vậy, có tính là tự vệ không? Hắn tự nhủ bản thân đã hành động rất quyết đoán, không lộ diện, không lên tiếng. Ngay cả cán dài luyện công trùy đã chuẩn bị trước cũng chưa dùng đến. Tất cả diễn ra gọn gàng, sạch sẽ. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn mới ngồi xổm xuống, mở hai chiếc dương nhỏ, trong một chiếc có một sấp phiếu nợ dày cộm. Ngay trên cùng chính là phiếu nợ 913 về của nhị ca. Phía dưới lại là từng bó lớn, 6 ra 18 về, 7 ra 18 về. Tiện tay mở ra xem, gần như không có tờ nào có mức lợi tức thấp hơn phiếu của nhị ca. Tên xúc sinh lòng dạ đen tối này đúng là giăng bẫy nhị ca. Lê Uyên có chút hối hận vì ra tay quá nhẹ, nhưng dù có thêm một cơ hội nữa, hắn cũng không dám giết người. Thứ nhất, luật pháp Đại Vận Vương triều cực kỳ nghiêm khắc, hắn không muốn trở thành kẻ bị truy nã cả đời, lúc nào cũng nâm nấp lo sợ. Thứ hai, hắn dù sao cũng đã sống hơn 20 năm theo lễ thường, dù có học võ vài tháng, cũng không thể lập tức quyết đoán đến mức giết người không chớp mắt. Xoẹt xoẹt, Lê Uyên xé toàn bộ đống phiếu nợ thành từng mảnh vụn, đảm bảo không ai có thể phục hồi lại được. Sau đó, hắn mở chiếc dương thứ hai và bắt đầu kiểm kê. Bên trong có 12 lượng bạc vụn, một tấm ngân phiếu trị giá 100 lượng. Ngoài ra, còn có hơn 10 viên trân châu lớn cỡ đầu ngón tay út, nhìn chất lượng dường như cũng không tệ. Tất cả số này ít nhất cũng phải 200 lượng bạc ròng, dù trước đó đã thấy trong phòng, nhưng lúc này hắn vẫn không khỏi hít sâu một hơi. 200 lượng bạc ròng. Nhị ca hắn làm việc cho Sài Bang, mỗi ngày rời thành từ khi trời chưa sáng, cực khổ một tháng cũng chỉ kiếm được 7 tiền bạc. 200 lượng, nếu không ăn không uống, cũng phải tích lũy 11 năm mới có. Mà đây vẫn chỉ là tính sơ, bởi vì hắn căn bản không biết trân châu đáng giá bao nhiêu. Nhiều bạc thế này, tim Lê Uyên đập thình thịch, hắn lập tức nhét ngân phiếu vào trong ngực. Nhưng nghĩ lại cảm thấy vẫn chưa yên tâm. Hắn lấy đôi giày lục hợp từ trường binh lục ra, giấu ngân phiếu và bạc vụn vào đó, sau đó đặt lại trên bệ đá. Lúc này mới thực sự an toàn. Cho vay tiền đúng là nghề hiểm độc, nhưng kiếm bạc lại quá dễ dàng. Ném mạnh chiếc hộp gỗ xuống ổ tiết, Lê Uyên vẫn không khỏi líu lưỡi. Dù cho vay bạc, trong tay tiền bạc cũng không giữ quá nhiều tiền mặt. Phần lớn gia sản của hắn đều là một sấp phiếu nợ dày cộp. Nhưng Lê Uyên chẳng hứng thú gì với việc ép bức những kẻ cùng khổ. Hắn cầm hộp gỗ, tiện tay ném vào khe nước dưới tuyết đọng, ném đi cả gia sản, lại bị ta đánh cho một trận nhứ tử. Chỉ ít trong vòng nửa năm hắn không thể tác quái được. Nửa năm sau thì... Lê Uyên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dẫm lên tuyết thêm hai cước, lúc này mới xoay người rời đi. Gió bấc gào thét thổi qua, từng bông tuyết nhỏ lất phất rơi, dần dần càng lúc càng dày. Khác biệt, bước chân nhanh hơn trên nền tuyết dày. Dưới chân phát ra âm thanh kẽo kẹt, tâm tình rối loạn của Lê Uyên cũng dần bình ổn trở lại. Thế giới này khác biệt, mà hắn cũng đã thay đổi, hô hút. Bên trong tiểu viện của Tôn Mập Mạp, tại Bạch Viên Thung, Lê Uyên đứng vững như bàn thạch. Chân cắm chặt xuống đất như rễ cây, cánh tay dương ra như nhành liễu theo gió lay động. Hắn di chuyển khắp sân, luyện tập các bộ pháp, biến hóa như nước chảy mây trôi. Thuốc bổ chính là mấu chốt, nâng chỉ lên, vung mạnh, phần lớn sự chú ý của hắn đều dồn vào luồng khí huyết đang vận hành trong cơ thể. Nhờ có dược thiện bổ trợ, tốc độ vận chuyển huyết khí nhanh hơn gấp bội so với trước đây. Bất luận là võ công gì, dễ học nhưng khó tinh thông. Không chỉ Bạch Viên Phi Phong Trùy mà ngay cả Tam Nguyên Đao Liêm Thuật cũng như vậy. Cái khó không chỉ nằm ở chiêu thức mà còn ở huyết khí. Huyết khí không thể sinh ra từ hư không. Mỗi tia khí huyết đều đến từ sức lực trong cơ thể. Nếu không có dược thiện bồi bổ, dù tư chất hắn tốt đến đâu, huyết khí vẫn tăng trưởng rất chậm. Theo tính toán của hắn, nếu chỉ dựa vào khổ luyện để đạt đến cảnh giới khí huyết bao trùm hai tay, chí ít cũng phải mất 5 năm khổ công. Đó là còn nhờ hắn luyện binh đạo đấu sát trùy. Nếu đổi sang võ công khác, thời gian còn kéo dài hơn nữa. Nhưng nếu có thể dùng dược thiện bổ trợ mỗi ngày, nhiều nhất một năm, ta có thể đạt tiểu thành. Chậm rãi thu thế, điều chỉnh hơi thở. Khi Lê Uyên mở mắt ra, trước mặt liền xuất hiện một khuôn mặt tròn trịa, đầy thịt đang nhăn nhó đau đớn. Tôi mập mạp như muốn khóc, thịt trên mặt run rẩy theo từng cơn gió lạnh. Đều là bạc của ta a. Hắn đau lòng đến mức không thở nổi. Yên tâm đi, tay cầm mùi thì đừng run, bạc của ngươi ta nhất định sẽ trả. Lê Uyên vừa nói vừa tiếp tục luyện tập chiêu thức phi phong trùy càng lúc càng thuần thục. Cái rắm, Dù là thượng đẳng căn cốt, có dược thiện bồi dưỡng thì cũng phải mất hơn một năm mới đạt tiểu thành. Ngươi, tôi mập mạp đột nhiên hối hận vì đã cho hắn vay nhiều bạc như vậy. Một năm hắn chỉ kiếm được hơn 20 lượng, vậy mà tiểu tử này đã thiếu hắn gần 18 lượng. Dù có thu được cả vốn lẫn lãi, hắn vẫn thấy đau lòng, ta chắc chắn sẽ nhanh hơn. Lê Uyên nói chắc như đinh đóng cột, không hề chớp mắt. Ngươi lại đánh rắm, tôi mập mạp không tin nổi, hừ hừ hai tiếng rồi nói tiếp. Cửa hàng Tết có 2 ngày nghỉ, nhưng tốt nhất ngươi nên ở lại đây. Nghe nói xài ngư phường mấy ngày nay loạn lắm, cả đám du côn đều bị đánh cho trọng thương. Niên Cửu mới vừa bị bắt, trong thành canh phòng nghiêm ngặt như vậy, ai lại to gan đến thế? Lê Uyên không khỏi líu lưỡi, trong lòng cảm thấy có chút kinh hãi. Hắn thầm nghĩ đến phản ứng của huyện nha sau vụ án giết người của Niên Cửu. Ngay trong đêm ấy, Tiền Bảo bị đánh, sáng hôm sau đã có nha dịch tuần tra khắp phố, thậm chí hắn còn nhìn thấy Khâu Long, một trong những trư quân thống lĩnh trong thành. Người này đến từ Thần Binh Cốc, uy thế còn lớn hơn cả huyện lệnh. Dưới trường có 300 tinh binh, mỗi người đều có thể lấy một địch 10, quả thật không phải hạng tầm thường. Ai biết được, tôi mập mạp cười cợt trên nỗi đau của kẻ khác. Nghe nói toàn bộ gia sản của Tiền Bảo đã bị cướp sạch, ngay cả phiếu nợ cũng mất hết. Không chết thì cũng tàn phế, phiếu nợ cũng mất rồi sao? Vậy thì quá tốt. Nhị ca ta còn đang nợ hắn một khoản. Lê Uyên ra vẻ vui mừng. Ta cũng từng muốn vay hắn mấy trăm lượng đây. Tôn mập mạp tiếc nuối, rồi chợt nhớ ra điều gì. Đúng rồi, nếu ngươi định về nhà, nhớ rằng sáng mùng hai phải quay lại. Nếu bỏ lỡ khảo hạch nội viện thì... Không để ý đến lời hăm dọa của Tôn mập mạp, Lê Uyên chỉ gật đầu, sau đó rời khỏi sân nhỏ. Ngày mai là đêm giao thừa, hắn đương nhiên phải chuẩn bị về nhà. Trước đó mấy ngày, nhị ca hắn cũng đã đến cửa hàng tìm hắn. Lê ca, đây là đồ Tết của ngài. Ngay tại cổng trung viện, Lưu Thanh đã đứng chờ sẵn, mang theo bao lớn bao nhỏ, nhiều đồ thế này khó mà mang hết, để ta giúp ngài đem về nhé. Không cần. Liếc qua mấy hộp đồ trong trung viện, Lê Uyên nhấp theo túi đồ Tết rồi rời đi. Một ngày trước Tết, trong thành lại vô cùng vắng vẻ. Trên các con phố lớn hay ngõ nhỏ đều thưa thớt bóng người, khiến cho việc dạo mấy khu chợ Tết của Lê Uyên có chút tiếc nuối. Pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm, từng chùm pháo dày đặc bung nở. Ngay cả Lê Lâm, người luôn tiết kiệm, hôm nay cũng mua ít pháo để cùng Lê Uyên đốt trước cửa. Trong nhà, tàu tử Vương Quyên đang bận rộn trong bếp, mùi thịt thơm đã lan tỏa khắp phòng. Lê Uyên mua 2 cân rượu, còn rót cho tàu tử một chén. Dù sao hắn cũng chỉ là một đạo sĩ dởm, chẳng có giới luật gì nghiêm ngặt. Hắn lôi kéo nhị ca cùng uống, chẳng mấy chốc, mấy người đều đã ngà ngà say. Đúng rồi, Lê Uyên đặt chén xuống, chợt nhớ đến một chuyện. Cha mẹ của Tiền Bà trước đây từng là đứa ở nhà ta đúng không? Nấc, Lê Lâm sắc mặt hồng hào, lắc đầu. Tiền Bà tổ tiên vốn đã là lũ hỗn trướng, nhà chúng ta không có liên quan gì với hắn. Nói đến đây, hắn ngập ngừng một chút rồi tiếp. Nhưng đứa ở trước đây của nhà ta là người họ Tần, quan hệ với chúng ta không tệ. Chuyện cửa hàng rèn binh khí tuyển nhận học đồ cũng chính là do hắn báo tin cho ta. Lê Uyên giật mình, cơn say trong người lập tức tan biến. Tần Hùng. Trong tiểu viện 2 tầng có 3 hộ gia đình sinh sống. Ngoại trừ việc dùng chung nhà bếp, Lê Lâm thuê 2 gian phòng, một gian dùng để chứa đồ lặt vặt. Nhưng khi Lê Uyên về ăn Tết 2 ngày, hắn dọn dẹp lại để mù tạm. Tần Hùng. Đóng cửa lại, Lê Uyên cuốn chăn nằm xuống. Trong đầu liền hiện lên thân ảnh vạm vỡ kia, khiến lòng hắn trầm xuống. Tiền Bảo chỉ là một tên lưu manh biết chút quyền cước, dựa vào đám thuộc hạ hơn 10 tên du côn mà hoành hành ngang ngược trên phố, hắn không đáng để bận tâm. Nhưng Tần Hùng lại khác, người này đã gia nhập rèn binh khí cửa hàng hơn 20 năm, Bạch Viên Phi Phong Trùy đã đạt đến đại thành, thậm chí có khả năng bước vào cảnh giới nội kình mà ngay cả hắn cũng không hiểu. Từ một đứa ở, hắn vươn lên trở thành một trong 5 cao thủ hàng đầu của rèn binh khí cửa hàng. Loại người như vậy, đâu phải hạng như Tiền Bà có thể so sánh. Nội viện, ta nhất định phải vào. Lê Uyên hạ quyết tâm. Nếu trước kia Tần Hùng là một mối đe dọa, thì bây giờ hắn đã hoàn toàn không cần bận tâm nữa. Kẻ này dám nắm đến ca tàu của mình, vậy hắn nhất định không thể để yên, phải tìm cách tạo quan hệ với nhị trưởng quỹ. Có Tôn Mập Mạp giúp đỡ, chắc cũng không khó. Lê Uyên hít mắt suy nghĩ. Nơi có lợi ích ắt sẽ có phe phái, mà có phe phái tất nhiên sẽ có tranh đoạt. Mấy tháng nay, hắn không chỉ tập trung luyện võ mà còn âm thầm tìm hiểu tình hình trong rèn binh khí cửa hàng. Đại trưởng quỹ Tào Diễn một lòng lo chuyện mở rộng ngoại vụ. Còn tại Cao Liễu huyện, rèn binh khí cửa hàng thực chất nằm trong tay nhị trưởng quỹ Đường Đồng và tam trưởng quỹ Vương Định. Vương Định phụ trách quặng mỏ và vận chuyển cước phí, đồng thời quản lý hộ vệ như Tần Hùng. Còn Đường Đồng phụ trách xưởng rèn và nội viện. Hơn nữa, hắn còn là tỷ phu của Tôn Mập Mạp. Như vậy, không thể giấu nghề nữa. Nhắm mắt lại, Lê Uyên hạ quyết tâm. Ông... Không gian u ám, trường binh lục tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Trên bệ đá xám, những vật phẩm đặt bên trên trông càng thêm chen chúc, khiến hắn lo lắng nếu rơi xuống thì sẽ mất luôn. Rơi xuống chỉ sợ không lấy lại được. Ánh sáng chuẩn bình lục rọi vào bệ đá, phía ngoài là hư không đen kịt, nhìn vào cũng đủ khiến người ta lại sống lưng, trân châu không dễ bán. Bây giờ ta có thể sử dụng chỉ có số ngân phiếu không ghi danh này, tính cả khoản vay từ Tôn Mập Mạp. Hắn có tổng cộng 128 lượng bạc, trưởng binh lục tấn thang cần, ngàn cân gang trăm lượng bạch ngân một lượng hoàng kim. Những điều kiện này khiến hắn đau đầu không thôi. Tích lũy, không thể nào tích lũy đủ từng đó được. Gang 100 cân chỉ tốn một lượng ba tiền bạc, còn ngàn cân cũng chỉ 13 lượng bạc. May mắn thay, thứ cần là gang. Nếu đổi thành thép tôi, giá cả sẽ tăng lên gấp 20 lần. Mấy tháng trộn lẫn trong rèn binh khí cửa hàng, Lê Uyên đã nắm rõ giá cả từng loại kim loại. Gang qua rèn luyện chính là thép tôi. Thông thường, để luyện gang thành thép, cần phải rèn rũa lặp đi lặp lại 5 lần. Mỗi lần mất cả ngày trời, sau 5 lần rèn, 10 cân gang chỉ còn lại 7 cân thép. Chi phí nhân công, hao tổn nguyên liệu, than lửa đều tăng cao, khiến giá thành thép cũng đội lên nhanh chóng. Trong lòng tính toán, Lê Uyên cảm thấy số tiền trong tay mình đã đủ, chỉ còn hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất, làm sao mua nhiều gang mà không bị chú ý. Thứ hai, chuyện đổi vàng. Vàng thì dễ xử lý hơn, dù trên thị trường không lưu thông nhiều, nhưng một lượng cũng không khó tìm. Còn ngàn cân gang, đúng là hơi nhiều quá. Nghĩ ngợi một hồi, Lê Uyên cảm thấy thời gian còn dư giả, tiền đã đủ. Những vấn đề khác cũng chỉ là tiểu tiết, nếu có thể đồng thời điều khiển hai kiện binh khí. Ý nghĩ này khiến hắn không khỏi rung động. Hắn tiếp tục suy tư, những món binh khí này liệu có thể ghép lại thành một món vũ khí hoàn chỉnh? Vân Đại Phu, tình hình thế nào? Trong tứ quý dược đường, vài học đồ đang vây quanh một dãy giường bệnh, trên đó là hơn 10 tên du côn đang rền rỉ thảm thiết. Tần Hùng nhìn lướt qua, sắc mặt không chút thay đổi. Hừm, Vân Đại Phu, một lão nhân râu dê khẽ lắc đầu, người ra tay lần này vô cùng tàn nhẫn. Mỗi cú đánh đều nhắm thẳng vào ót, dù không chết, nhưng méo miệng, lệch mắt là chuyện không thể tránh khỏi. Mà bọn chúng lại còn hôn mê suốt đêm ngoài trời, toàn bộ đều bị phong hàn nhập thể. Phong hàn nhập thể, mấy học đồ liếc nhìn nhau, vẻ mặt hoảng sợ. Bị đứt gân gãy xương đã là chuyện kinh khủng, nhưng chúng phong hàn còn đáng sợ hơn, có khi mất mạng như chơi. Nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ trên giường, sắc mặt Tần Hùng này càng tối sầm. Tiền bảo đâu? Tiền bảo. Vân Đại Phu liếc nhìn thân hình nặng nề gần như ép sập cả giường chiếu, thở dài nói, trọng thương nghiêm trọng, co giật liên tục, phong hàn nhập thể, o chấn thương nặng, bụng bị xuất huyết, xương đuôi cũng tổn hại. Nếu có sống sót, đời này cũng không thể rời khỏi quái trượng. Đa tạ Vân Đại Phu. Khóe mắt Tần Hùng khẽ giật, ôm quyền chắp tay cáo từ. Vừa rời khỏi tứ quý dược đường, sắc mặt hắn lập tức âm trầm, bước chân nhanh hơn, vội vã đi tìm Ngưu Quý. Nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Tần Hùng, Ngưu Quý theo bản năng dùng mình, vô thức lùi lại vài bước. Huyện nha, không phát hiện điều gì cả, Khâu Bộ Hoài nói vẫn đang điều tra. Tần Hùng nghe vậy, hô hấp nặng nề. Từ xưa đã có câu, nhiều văn, phú võ. Tần Hùng từ một tên đầy tớ thấp kém, từng bước bò lên vị trí hôm nay. Ngoại trừ có thiên phú võ thuật, hắn còn dựa vào tiền bảo và đám du côn. Số bạc cho vay ngoài kia là tiền của hắn, cũng chính là nguồn nuôi dưỡng võ công của hắn. Bây giờ, toàn bộ sụp đổ, còn đang điều tra. Rất tốt, rất tốt. Tần Hùng gần như phì cười, nhưng trong lòng sát ý bốc lên nguồn một. Tỷ, tỷ phu. Ngưu Quý cúi đầu, giọng nói run rẩy, ta có nghe nóng được. Tên Lương Hoa Thủy sau khi dưỡng thương vài ngày thì rời khỏi Ly Hợp Võ Quán. Mấy hôm nay không ai thấy hắn, hắn ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. Nhưng mà, hắn đã hồi phục hoàn toàn, hắn không phải là hắn chứ. Hơn 2 tháng trước, tại cửa hàng rèn binh khí, Phương Loạn dự tiệc bị tập kích. Nhiều đệ tử thương vong thê thảm, Lương Hoa Thủy khi đó cũng bị chặt đứt một chân. Mùa đông khắc nghiệt, Bích Thủy Hồ gần như đã đóng băng. Một kẻ bị thương trong người nếu không lo dưỡng thương mà lại đột nhiên mất tích, chẳng lẽ lại đi đánh cá? Ánh mắt Tần Hùng lạnh lẽo. Tiền bảo tuy làm việc có vẻ tùy tiện, nhưng thực ra rất rõ ràng ai có thể ức hiếp, ai không nên đụng vào. Những kẻ hắn nhìn nhầm, phần lớn đều đã xanh cỏ ba thước. Những năm qua, tiền bảo chỉ nhìn lầm đúng một người, Lương A Thủy. Nhưng ngay khi Lương A Thủy bái nhập Ly Hợp Võ Quán, tiền bảo lập tức trả lại thuyền đánh cá, xé bỏ phiếu nợ, thậm chí còn đuổi cả Lưu Bệnh chóc đầu ra ngoài, không thèm quản nữa. Lương A Thủy, Tần Hùng hít sâu một hơi, quay sang nhìn Ngưu Quý. Ta đã dạy ngươi các hạng mục khảo hạch nội viện từ 2 tháng trước, đừng để ta thất vọng, tỷ tỷ phu. Ta, Ngưu Quý cắn răng, giọng kiên định, ta sẽ không làm mọi người thất vọng, đáng hận. Cách cao liễu thành 30 dặm về phía đông, trên mặt bằng của Bích Thủy Hồ, Lương A Thủy giận dữ ném mạnh xiên cá xuống, hắn đã trễ hơn 2 tháng. Bố trí trước đó đáng lẽ sẽ mang lại một mùa thu hoạch lớn, giờ lại bị gió tuyết chôn vùi, cả vùng hồ rộng vài trăm dặm, biết tìm ở đâu bây giờ. Ta linh ngư. Lương A Thủy khập khạnh bước trên mặt băng, trong lòng đầy phẫn nộ. Trước khi mùa đông đến, hắn đã tính toán mọi thứ kỹ lưỡng, chỉ chờ ngày thu hoạch. Ai ngờ hết lần này đến lần khác gặp tai họa. Đầu tiên là đạo tặc giết người suýt chút nữa lấy mạng hắn, sau đó lại bị đánh gãy chân, trì hoãn tất cả kế hoạch. Thôi, thôi, quan trọng nhất vẫn là xuất danh nhập môn của thần binh cốc, không thể để mọi chuyện trở nên phức tạp. Số bạc ta có ít nhất cũng đủ mua thuốc bổ trong nửa năm. Hô, trong căn phòng nhỏ không có nhiều đồ đạc, Lệ Uyên thả lỏng hai tay, đứng thẳng như một cọc gỗ. Hắn nhắm mắt lại, chân bất động, cơ thể khẽ lay động như cành liễu trước gió. Huyết khí trong người dần dần luân chuyển theo từng động tác, lan tỏa hơi ấm khắp cơ thể. Đây chính là quá trình huyết khí lớn mạnh, từ từ bồi dưỡng thể phách, tuy tiến triển chậm nhưng lại vô cùng bền bỉ. Dĩ nhiên cũng cần có thuốc bổ đi kèm, nếu không chỉ khiến khí huyết hao tổn. Hô, mãi đến khi trời sáng, Lệ Uyên mới từ từ thu công, điều hòa hơi thở, 23 biến hóa, tiếng gần cốt ma sát vang lên như tiếng pháo nhỏ. Lệ Uyên nhếch miệng cười, trong lòng đầy phấn khích. Còn 58 biến hóa nữa, chiêu đầu tiên của binh đạo đấu sắt chùy sẽ luyện thành thượng thừa sát chiêu. Vươn vai một chút, hắn khoác áo bông, dùng bữa sáng tại nhà nhị ca, sau đó từ biệt huynh tẩu, hướng về rèn binh khí cửa hàng. Năm sau, mùng 1 tháng riêng, chính là ngày khảo hạch nội viện của rèn binh khí cửa hàng. Trời vừa tờ mờ sáng, cửa hàng rèn binh khí đã náo nhiệt hẳn lên. Lê Uyên tới rất sớm, khi đi ngang qua diễn võ trường, hắn bất ngờ chạm mặt hơn 10 học đồ của các viện, trong số đó lại có vài gương mặt lạ lẫm. Rèn binh khí cửa hàng có 9 sân nhỏ, hơn 60 học đồ ta đều đã gặp qua. Vậy mấy người kia là ai? Ánh mắt hắn lướt qua từng khuôn mặt xa lạ, cuối cùng dừng lại trên một người. Giữa đám học đồ mặc áo bông vải đay thô, kẻ khoác áo lông cáo trông thật khác biệt, dù hắn muốn phớt lờ cũng không thể. Tam trưởng quỹ Vương Định có 3 nhi tử, đây là Vương Công sao? Lẽ nào hắn cũng tới tham gia khảo hạch? Nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, trong lòng Lê Uyên khẽ động, nhanh lên một chút. Chưa tới trung viện, hắn đã nghe thấy mùi thịt nước mũi. Bên trong, Lưu Thanh cùng đám học đồ dưới sự thúc giục của Tôn Mập Mạp, ai nấy đều bận rộn đến mồ hôi nhễ nhại. Khá lắm, bỏ vốn gốc rồi đây. Vừa nhìn vào trong, Lê Uyên liền thấy ba đại nồi thịt hầm thơm phức. Khá thật, đãi ngộ hôm nay phong phú hơn hẳn ngày thường. Đây là phần thưởng cho khảo hạch nội viện. Những năm trước 3 năm một lần, giờ thì thành 1 năm một lần rồi. Tôn Mập Mạp vén tấm rèm nhỏ, mặt hầm hầm bước ra. Vì bữa cơm này đám học đồ đương nhiên phải có mặt. Lê Uyên nhìn thịt, bụng liền réo. Hắn cầm đũa, gắp ngay một miếng xương lớn mà gặm. Làm việc trong nhà bếp, hẳn mới có đặc quyền này. Những học đồ còn lại, mồ hôi như mưa, nhìn mà chỉ có thể nuốt nước bọt. Mấy người kia không đơn giản chỉ tới kiếm cơm đâu. Tôn Mập Mạp bĩu môi, ánh mắt hướng ra cổng trung viện. Lê Uyên cũng nhìn theo, thấy vài thiếu niên nam nữ ăn mặc rõ ràng khác hẳn đám học đồ đang tụ tập bên cạnh Vương Công, dáng vẻ trò chuyện vui vẻ. Nhóm người này chạc tuổi đám học đồ nhưng đứng cùng một chỗ lại như thuộc về hai thế giới khác nhau, vô cùng chói mắt. Tam trưởng quỹ nhà Tam Nhi tử Vương Công, Triệu đầu lĩnh tiểu nữ Nhi Triệu Tiểu Minh, còn lại đều là con cháu nhà giàu nội thành, được nhét vào phút chót. Cũng may, bọn chúng không chiếm suất của các ngươi. Lại có trò đặc biệt rồi đây. Lê Uyên nhún vai, hỏi thẳng, xấu đến đâu? Xấu, thật là xấu. Tôn Mập Mạp trông khó chịu vô cùng, sắc mặt xa xầm. Quỷ quái thật, năm nay khảo hạch nội viện hạng mục thứ 3 lại là sờ xương, sờ xương. Lê Uyên khẽ nhíu mày, những năm trước thì sao? 3 hạng mục là thùng công, truy pháp, khí lực. Năm nay đột nhiên lại kiểm tra căn cốt. Tôn Mập Mạp nhăn nhó, trong mắt hắn, tiểu tử này căn cốt cũng chẳng phải hạng xuất sắc. Căn cốt sao? Nếu lại thái độ của Tần Hùng, Lê Uyên cảm thấy có điều bất thường. Bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào cũng đều có nguyên nhân xấu xa, tiếc rằng Tôn Mập Mạp lại chẳng biết gì. Hắn vừa định nói thì Tôn Mập Mạp đã không còn đứng yên nổi, lão ta vội vàng xách hộp cơm, hấp tấp chạy về hậu viện. Ngươi cứ ở đây coi chừng, ta đi tìm người hỏi một chút. Căn cốt, suốt cuộc phải kiểm tra như thế nào đây? Lê Uyên khẽ lắc đầu, nhưng cũng không vội vã. Hắn vẫn chăm chú trông nom ba nồi lớn, tiện thể cũng tự múc cho mình một bát. Ăn xong thì Tôn Mập Mạp mới trở về. Đừng ăn nữa, sắc mặt Tôn Mập Mạp có chút u ám, trầm giọng nói. Không trách được trong thành có bao nhiêu người tìm cách chen vào. Lần khảo hạch này có chút đặc biệt, Lê Uyên, dù thế nào cũng phải cố gắng hết sức. Đừng che giấu, cũng đừng nhường nhịn, nếu không, e rằng cả đời ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Ta không phải lo ngươi không trả nổi bạc. Ai? Nhìn Tôn Mập Mạp hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, thậm chí còn có chút hâm mộ, trong lòng Lê Uyên thoáng dao động. Hắn định hỏi thêm điều gì, nhưng Tôn Mập Mạp đã khoát tay, rời khỏi phòng, gõ mạnh vào chuông báo cơm. Ngoài cửa, đám học đồ lần lượt nối đuôi nhau tiến vào. Ông trời cũng ưu ái, sau bữa ăn, thời tiết quang đãng, diễn võ trường được nện chặt bùn đất. Một đám học đồ lần lượt đứng theo từng sân nhỏ riêng, sắp xếp ngay ngắn. Hôm nay, các chủ sự của từng sân nhỏ đều có mặt đông đủ. Lê Uyên đứng trong đám người, ánh mắt lướt qua Tôn Mập Mạp phía trước, nhìn lên ba vị ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn đơn giản. Tần Hùng đứng bên phải, cúi đầu nói chuyện với một lão giả mặc trường bào đen ở bên trái, một lão giả mặt trắng không râu an tọa. Lê Uyên nhận ra ngay, đó chính là nhị trưởng quỹ Đường Đồng. Kẻ đang nói chuyện với Tần Hùng là tam trưởng quỹ Vương Định. Như vậy, người ngồi giữa chính là đại trưởng quỹ Tào Diễm. Còn trẻ thế này sao? Đây là lần đầu tiên Lê Uyên trông thấy ba vị trưởng quỹ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Vị Tào trưởng quỹ danh chấn toàn thành Cao Liễu kia thoạt nhìn chỉ ngoài 30, áo choàng ngắn đơn giản, không hề lộ vẻ gì thần bí hay khác thường. Bỗng nhiên, ánh mắt Tào Diễm liếc về phía này, bốn mắt chạm nhau, Lê Uyên lập tức cúi đầu, nhất thời chỉ còn nghe thấy nhịp tim dồn dập của chính mình. Ánh mắt này, trong lòng hắn khẽ run, cảm giác chẳng khác nào kiếp trước khi đứng trên tầng thượng nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ tan xương nát thịt. Ánh mắt của một con người sao lại đáng sợ đến thế? Các trưởng quỹ đều đã đến, đám học đồ xôn xao nhưng không ai dám phát ra âm thanh quá lớn. Lê Uyên vẫn không dám ngẩng đầu, một cái nhìn của Tào Diễm khiến tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến giờ mồ hôi lạnh vẫn chưa ngừng rịn ra. Tần Hùng, ngươi nói rõ quy tắc đi. Nghe được thanh âm, Lê Uyên mới ngẩng đầu lên. Giọng của Tào Diễm không cao nhưng rõ ràng và dứt khoát, từng chữ ngắn gọn lộ ra uy nghi không thể xem thường. Vâng. Tần Hùng ôm quyền bước lên phía trước đài cao, cất giọng vang dội. Rèn binh khí cửa hàng ta đã truyền thừa suốt 237 năm, tổ tiên lập nghiệp không dễ dàng, bởi vậy mới sáng lập nội viện để truyền thừa gia nghiệp. Những học đồ có thiên phú xuất chúng sẽ có cơ hội gia nhập. Giọng của Tần Hùng vang vọng, lúc trầm lúc bổng. Hắn kể về lịch sử của rèn binh khí cửa hàng, nói đến ân đức của chủ gia cùng những lợi ích của nội viện. Lời lẽ trôi chảy, kéo dài vừa đủ một chung trà, một lượng bạc mỗi tháng, không cần lao động nặng nhọc, được tiên sinh dạy học vỡ lòng. Hơn nữa nhị trưởng quỹ Đường Đồng đích thân truyền thụ võ công, không chỉ có bảy viên phi phong trùy. Lê Uyên trong lòng thầm đồng kết, hôm nay là khảo hạch nội viện, mỗi viện ít nhất sẽ chọn một người để tiến vào. Hơn nữa, bất kể có trúng tuyển hay không, tất cả học đồ có mặt hôm nay đều được thưởng một tháng lương. Tần Hùng vừa dứt lời, đám học đồ nhao nhao reo hò. Đối với phần lớn bọn họ, đây mới là phúc lợi thực sự. Ngay sau nhớ lấy ân điển của chủ gia, chăm chỉ làm việc, giọng nói của Tần Hùng vang lên, áp cả tiếng hoan hô. Học đồ đã nhập môn bạch viên phi phong trùy, bước ra khỏi hàng. Lời vừa dứt, đám đông xôn xao, không ít người lộ vẻ thất vọng. Khảo hạch còn chưa bắt đầu, bọn họ đã mất đi cơ hội. Lê Uyên chậm rãi bước ra khỏi hàng. Dư quang lướt qua Vương Công, Triệu Tiểu Minh trong hơn 60 học đồ, chỉ có 12 người đạt yêu cầu nhập môn. Những ai chưa nhập môn cũng không cần thất vọng. Tần Hùng vỗ tay một cái, phía sau liền có mấy lão giả dáng người vạm vỡ bước ra. Học đồ nào chưa ra khỏi hàng, đi theo Trương sư phụ đến tiền viện kiểm tra căn cốt. Nếu tư chất tốt, vẫn có thể vào nội viện. Nhưng đã ra khỏi hàng rồi thì cũng phải kiểm tra căn cốt. Nếu không đạt, vẫn không thể tiến vào nội viện. Những học đồ không thông qua bạch viên trùy nhập môn lúc này mới vỡ òa vui mừng. Sắp bắt đầu rồi, tôi mập mạp nãy giờ có chút ngủ gà ngủ gật, lúc này mới giật mình tỉnh táo. Trên đài, Tần Hùng quét mắt nhìn các học đồ, ánh mắt dừng lại trên người Lê Uyên, sắc mặt lạnh lùng. Hắn không ngờ dù đã cảnh báo rõ ràng, tiểu tử này vẫn dám tham gia, cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy. Đã nghe tôm mập mạp nhắc qua về Tần Hùng, nhưng trong lòng Lê Uyên không hề gợn sóng, chỉ tò mò nhìn đám tráng hán đang khiêng những thỏi sắt lớn vào sân. Sau khí lực, đúng là cách tuyển chọn đơn giản thô bạo, hắn thầm oán, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát mấy đại hán vác trùy đi vào dưới đài. Bạch viên phi phong trùy chú trọng động tĩnh hòa hợp, trùy và cọc là một thể. 18 thước trùy pháp vốn đã cương mãnh, nhưng cũng cần liên miên bất tuyệt. Tần Hùng lui về sau vài bước, trầm giọng nói, mỗi người chọn một thanh trùy, đánh vào thỏi sắt để các trưởng quỹ xem công phu của các ngươi. Rõ. Nhóm học đồ hừng hực khí thế, lớn tiếng đáp lại. Lúc này, Lê Uyên là người đầu tiên bước ra khỏi hàng. Dư quang liếc qua, hắn lập tức chọn thanh trùy tốt nhất trong đám. Ta muốn thanh này, một cơn gió mạnh đột ngột ập tới từ phía sau. Lê Uyên dẫm mạnh xuống đất, nắm lấy thanh trùy vừa bắn lên, không thèm quay đầu, chỉ lùi lại một bước rồi hất văng kẻ đang tranh trùy ngã xuống đất. Trên đài, năm vị trưởng quỹ đều đưa mắt nhìn sang. Lê Uyên một tay giơ trùy lên, ánh mắt bình thản lướt qua Tần Hùng, sau đó vung đại trùy xuống. Đại trùy rơi xuống, hoa lửa bắn tung tóe. Trên sàn gỗ, Tần Hùng sắc mặt đại biến. Lúc đầu ba vị ông chủ còn không mấy để tâm, nhưng lúc này cả ba đều khẽ nhớ mày, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Đây là tinh thông cấp bạch viên phi phong trùy. Tào Diễm, người luôn ngồi nghiêm chỉnh, lúc này khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt thoáng dao động. Ngô Quý và đám học đồ ban đầu phản ứng chậm một nhịp, nhưng lúc này cũng đồng loạt nâng trùy giáng xuống. Đang một trùy nện xuống, lực phản chấn dữ dội, nhưng Lê Uyên dưới chân vững như bàn thạch, không hề lung lay. Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng bàn tay hắn, cán dài của trùy luyện công chợt lóe lên. Tinh thông cấp trùy pháp gia trì. Một trùy này rơi xuống, tiếng vang chấn động lấn át tất cả những tiếng trùy khác trên đài. Tại vị trí quan sát, sắc mặt Tần Hùng lập tức biến đổi dữ dội. Bên cạnh hắn, nhị trưởng quỹ Đường Đồng cũng không thể giữ bình tĩnh nữa, đập mạnh xuống bàn, đột nhiên đứng phắt dậy, thất thanh kêu lên: "Tiểu Thành, Tiểu Thành!" Không thể nào, trên sàn gỗ, Tần Hùng trừng mắt kinh ngạc, vô thức lùi hai bước. Hắn chính là người trực tiếp kiểm tra xương cốt của Lê Uyên khi y mới vào cửa hàng, căn cốt trung bình, thậm chí còn kém một chút. Đúng là Lê Uyên có thiên phú về trùy pháp, nhưng mới chỉ hơn 4 tháng, dù là người có căn cốt thượng đẳng hay thậm chí là thiên tài, cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy mà luyện Bạch Viên Phi Phong Trùy đến mức tiểu thành. Bốp, Tần Hùng còn chưa hoàn hồn thì cả người bỗng chấn động, bị Tào Diễn đẩy sang một bên. Đừng cản trở, Tần Hùng lảo đảo, huyết khí bốc lên nóng rực như bị ai tát một cái. Chuyện gì vậy? Bên trái sàn gỗ, đám người Vương Công, Triệu Tiểu Minh vốn đang chán nản vì không cần khảo hạch, nay cũng bị kinh động, đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên. Hay, chỉ có Tôn Mập Mạp là hoàn hồn trước tiên, mặt đỏ bừng, hét lớn một tiếng đầy phấn khích. Trùy thứ ba giáng xuống, Lê Uyên cảm thấy cả lồng ngực nóng rực, huyết khí trong cơ thể hoàn toàn vận chuyển, sôi trào. Từ khi có được trưởng binh lục, đây là lần đầu tiên hắn bộc phát toàn lực trước mặt người khác. Trưởng ngự luyện công trùy kết hợp với Bạch Viên Phi Phong trùy pháp mà hắn đã luyện thành thục, lúc này phát huy toàn bộ uy lực, cảm giác trong người như có một luồng nhiệt khí tràn ngập, khiến hắn hưng phấn đến cực độ, tinh thông rồi lại càng tinh thông, chẳng lẽ tương đương với tiểu thành. Lê Uyên không suy nghĩ nhiều, chỉ dồn sức vào từng bước chân, căng chặt cơ bắp, xoay tròn đại trùy, rồi dồn toàn lực nện xuống lần nữa, lực từ chân mà lên, chân như gốc rễ, cần vững chắc, hai cánh tay như cành liễu, cần linh hoạt. Trong đầu hắn bỗng vang lên những tinh túy của Bạch Viên Phi Phong Trùy, giống như vừa lĩnh ngộ hoàn toàn lời mà Tần Hùng từng nói. Bên ngoài ba hợp, tay hợp chân, khuỷu tay hợp đầu gối, vai hợp hông, Lê Uyên không giữ lại chút sức lực nào, mỗi một trùy đều là toàn lực vung xuống, sắt nóng bắn ra hoa lửa tung tóe, bùn đất dưới chân cũng bị ép chặt đến mức sụp xuống. Nhưng bản thân hắn thì sao, không hề bị phản chấn làm cho lảo đảo, mà trái lại, hắn điều động được lực đàn hồi của từng trùy, khiến mỗi lần ra trùy sau lại càng mạnh mẽ hơn trùy trước. Bên cạnh, đám học đồ như Ngô Quý, Lộ Trung, Đồ Vân đã hoàn toàn mất đi nhịp độ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tiếng trùy vang vọng khắp không gian, bọn họ đều há hốc miệng, sững sờ không thể tin nổi. Không phải tiểu thành huyết khí của hắn vẫn chưa đủ, nhưng trùy pháp thì chắc chắn đã đạt đến mức tiểu thành. Hơn nữa, trên sàn gỗ, Đường Đồng không nhịn được vỗ mạnh xuống bàn, ánh mắt lộ ra sự hài lòng. Ngay cả khi nhìn sang cậu em vợ luôn thích ganh đua với mình, ông ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn mấy phần, trách không được lại gọi là phi phong trùy. Lần đầu tiên đánh vào vật thật, Lê Uyên rốt cuộc đã hiểu rõ uy lực mãnh liệt của nó. Mỗi lần hắn đánh xuống một trùy, lực đàn hồi đều tích tụ vào trùy tiếp theo, khiến đòn trùy của hắn ngày càng nặng hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến trùy thứ 10, hắn cảm thấy bản thân như bị cuốn vào cơn cuồng phong, đôi chân bắt đầu đứng không vững. Cố gắng đánh tiếp đến trùy thứ 13, suốt cuộc hắn cũng không thể hóa giải nổi lực phản chấn, không ổn. Lê Uyên cảm thấy gan bàn tay đau nhói, đại trùy văng khỏi tay như một viên đạn pháo bay ra ngoài. Phốc, Ngưu Quý bị mông ngã ngồi xuống đất, suýt chút nữa thì bị trùy đập trúng, mặt mày tái mét. Tần Hùng, cách đó hơn 10 mét, vươn tay chụp lấy đại trùy đang bay tứ tung. Nhưng sắc mặt hắn còn khó coi hơn cả Ngô Quý. Từ xa, Lê Uyên bình tĩnh ngậm đầu, nếp miệng cười nhẹ, trong lòng như chút được áp lực, cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Ngốc à, ra có chiêu mà. Két, thiết trùy bị bốc phát ra âm thanh giận người. Tần Hùng lòng ngực phập phồng một chút, nhưng hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát. Tốt, trên sàn gỗ, Đường Đồng vỗ tay tán thưởng. Hảo tiểu tử, mới học võ hơn 4 tháng, không những lĩnh ngộ được ba hợp ngoại công mà còn luyện trùy pháp đến trình độ này. Tốt, cực kỳ tốt. Tần Hùng hờ hững vứt trùy xuống đất, bước sang một bên. Tiểu tử, ngươi tên gì? Đường Đồng nhìn hắn với vẻ hài lòng. Lê Uyên, hắn gọi là Lê Uyên. Một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Tôn Mập Mạp đỏ bừng mặt, cứ như chính mình được khen. Pháp hô hấp của hắn là do ta dạy. Lê Uyên sao? Đường Đồng quay sang nhìn Tào Diễm. Đại trưởng quỹ, tiểu tử này trong thời gian ngắn đã có thể luyện trùy pháp đến trình độ này, có thể thấy thiên phú hơn người. Dù căn cốt có chút kém cũng đáng được xếp hạng nhất trong kỳ khảo hạch này. Tào Diễm khẽ gật đầu rồi quay sang Vương Định. Tham trưởng quỹ thấy thế nào? Vương Định vuốt râu, khẽ lắc đầu. Thiên phú như vậy thì căn cốt cũng không quá quan trọng. Tuy nhiên, ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nội viện có mấy chục học đồ, nhị trưởng quỹ e rằng khó lòng chăm sóc hết. Theo lão phu, nên chọn một người chuyên tâm truyền thụ. Tần hộ vệ chính là lựa chọn thích hợp. Tần Hùng vốn đang im lặng, nghe vậy liền quay người, chắp tay nói. Mặc cho các trưởng quỹ phân phó, trong lòng Lê Uyên lạnh đi. Lão già này không phải người tốt. Hắn cắn môi, để mặc dòng máu từ gan bàn tay chảy ra. Ánh mắt sắc bén, hắn đã thấy Tần Hùng thì thầm với lão già này. Trên sàn gỗ, hai đối thủ cũ đối mặt nhau, Tào Diễn giữ nguyên thần sắc, im lặng một lúc rồi lên tiếng. Lê Uyên, ngươi tự quyết định, muốn bái thần hộ vệ làm sư hay vào nội viện? Ta vào nội viện. Lê Uyên đáp ngay, không thèm đắn đo. Hắn hoàn toàn không để tâm đến sắc mặt u ám của Tần Hùng. Tốt, Đường Đồng hài lòng gật đầu. Sau đó, cuộc khảo hạch tiếp tục. Nhưng dù là trên sàn gỗ hay phía dưới, tất cả đều có vẻ không còn mấy hứng thú. Kỳ khảo hạch nhanh chóng kết thúc, danh sách nhập môn được định đoạt. Mỗi sân nhỏ có một người đứng ra kiểm tra, nhưng Lê Uyên không nằm trong số đó. Mưu Quý cũng có mặt, có những học đồ khác được đưa đến để kiểm tra căn cốt. Khi danh binh khí cửa hàng tuyển nhận học đồ, bước đầu tiên là kiểm tra xương cốt. Nếu có tư chất thượng hạng sẽ được đưa vào nội viện, người có tiềm năng vừa phải thì bị xếp vào nhóm học đồ ngoài thành, còn kém hơn nữa chỉ có thể dùng bạc để mua lấy một chỗ trong cửa hàng. Tuy nhiên về hình thức, những người được vào nội viện có tổng cộng 9 người, kể cả Vương Công, Triệu Tiểu Minh và một số người không cần qua khảo hạch cũng phải trải qua bước kiểm tra căn cốt này. Người thực hiện việc sờ xương là một lão già cao lớn. Lão tên là Trương Bí, vốn là một lão nhân lâu năm trong rèn binh khí cửa hàng, nhưng không phải hộ vệ mà là một thợ rèn đã lui về sau. Nhìn bề ngoài lão lúc nào cũng cười tủm tỉm, nhưng lực tay thì nặng vô cùng. Mấy vị thiếu gia, tiểu thư vừa bị bóc liền kêu oai oái, dù trước đó có tỏ ra bình tĩnh thế nào cũng không chịu nổi. Lê Huy là người cuối cùng lên kiểm tra. Khi bị kiểm tra, hắn nhớ lại lần trước cũng có một người từng đánh giá xương cốt mình sai lầm, cho rằng hắn là kỳ tài luyện võ hiếm có một trong 5.000 người. Tiếc là cũng không tệ trung đẳng, nhưng hơi chết xuống dưới. Trương Bí buông tay, vẻ mặt không chút ngạc nhiên. Đám học đồ đứng xung quanh cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, bởi ai cũng đã nắm rõ phẩm chất căn cốt của bản thân, trung đẳng chết xuống dưới. Mưu Quý nghe vậy thì nhẹ nhõm thở ra. Lão gia tử, căn cốt này rốt cuộc xem xét thế nào? Thế nào là tốt, thế nào là kém? Vừa xoa xoa vai và cánh tay, Lê Uyên vừa nhăn mặt. Lực tay của lão già này thật quá mạnh, sờ xương cũng giống như tướng thuật ngựa mà thôi. Trương Bí cười cười đáp, lúc đầu ai biết ngựa nào tốt, ngựa nào kém, chẳng qua là tổ tiên phát hiện một số con có vóc dáng đặc biệt, chạy nhanh, tính tình ổn định, yêu đời truyền lại, liền hình thành nên thuật xem tướng ngựa. Sau khi kiểm tra xong, đám học đồ dần tản đi, chỉ còn lại một số ít như Mưu Quý, chờ đến khi Lê Uyên cũng hoàn thành mới rời đi. Lúc này chỉ còn Vương Công khoác áo choàng vẫn đứng ở đó. Thì ra là vậy, Lê Uyên cảm thấy như vừa được khai sáng. Sở Sương cũng theo đạo lý tương tự, vì sao lại như vậy thì ngay cả lão già ta cũng không rõ, chỉ biết rằng có một số người đặc biệt học võ sẽ tiến bộ rất nhanh. Sau khi giải thích xong, Trương Bí không lập tức rời đi mà nhìn chằm chằm Lê Uyên. Muốn gia nhập phòng rèn đúc không? Nếu muốn học Bạch Viên Phi Phong Trùy, chỉ có rèn sắt mới tiến bộ nhanh. Cái này, Lê Uyên gãi gãi lòng bàn tay. Trưởng binh Lục trong đầu hắn đột nhiên có phản ứng rất mạnh. Trong phòng rèn đúc của lão Trương, tối thiểu phải có một món binh khí nhập giai. Hơn nữa, nếu gia nhập phòng rèn, muốn mua sắt đan gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Cái này, bên ngoài ba hợp đã thành, nhưng bên trong vẫn chưa tìm ra phương pháp. Có lẽ, chỉ khi nào không cần cố ý duy trì hô hấp pháp, môn võ công này mới xem như đại thành trang. Tôn Mập Mạp đẩy cửa dẫn vào một gian phòng nhỏ, nhưng Lê Uyên vẫn đứng yên như một khúc gỗ. Viên lục hô hấp pháp của hắn ngày càng thân thục, thậm chí đứng tấn cũng có thể thoáng phân tâm. Trong lòng hắn bắt đầu tính toán, võ công hiện tại của hắn chia làm 3 bộ phận: Bạch Viên Phi Phong Trùy, thiếu đấu pháp binh đạo đấu sát trùy, chỉ có đấu pháp sát chiêu đào liềm thuật, thiếu hô hấp pháp xem ra hoàn chỉnh và quen thuộc nhất vẫn là Bạch Viên Phi Phong Trùy. Học võ không dễ à? Lê Uyên chậm rãi thu thế. Thời này, thành thạo một nghề chính là nền tảng lập thân, dù trong ngành nghề nào, những người thật sự tinh thông đều sẽ giữ lại bí mật riêng. Võ công cũng không ngoại lệ. Một môn võ công thường bị chia nhỏ thành nhiều bộ phận, người ngoài dễ dàng có được một phần, nhưng muốn thu thập toàn bộ thì vô cùng khó khăn. Lê Uyên, mau ra ăn cơm, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi vào nội viện, không nên trễ. Tiếng của Tôn Mập Mạp vọng vào từ gian ngoài. Lê Uyên đẩy cửa ra, thấy trên bàn nhỏ có màn thầu dưa muối, còn có 3 quả trứng gà mặn. Đa tạ tay cầm môi, mới đầu năm không có nhiều thức ăn ngon, cứ tạm ăn vậy đã. Chờ chợ mở cửa, ta nhất định nấu cho ngươi một bữa thật ngon. Tôn Mập Mạp cười ha hả, hôm nay hắn còn khách khí hơn mấy ngày trước, không chỉ chủ động gọi ăn cơm mà còn hỏi thăm xem Lê Uyên có cần bạc hay không. Lê Uyên đương nhiên không từ chối, tiếp tục tích nợ, con số đã lên đến hơn 20 lượng. Nội viện a? Tôn Mập Mạp bóc một quả trứng gà, có chút hâm mộ. Thật ra căn cốt của ngươi rất tốt, trong hơn 100 người, người có tư chất tốt hơn ngươi cũng chỉ có vài kẻ mà thôi, chí ít ta còn kém xa ngươi. Tay cầm môi không cần an ủi ta. Lê Uyên nhanh chóng ăn cơm. Nhìn thấy thái độ của Tôn Mập Mạp thay đổi quá nhanh, hắn thầm bội phục. Nếu kiếp trước hắn có được sự linh hoạt như vậy, có lẽ cũng không phải về quê mở quán bán quả vặt. Đúng là một bài học lớn. Hắn thầm nghĩ, lau miệng, rồi cầm theo một chiếc bánh bao đi ra sân nhỏ. Lúc này trời mới tảng sáng. Ở trung viện đã có học đồ đang trẻ củi gánh nước. Khi thấy Lê Uyên, sắc mặt của bọn họ có chút phức tạp, vừa hâm mộ, vừa kính sợ. Nội viện và ngoại viện thật ra chỉ cách nhau một bức tường, một cánh cửa, nhưng phản ứng của đám học đồ lại khiến hắn cảm thấy giống như mình vừa một bước lên mây. Thật sự là một sự đối lập rõ ràng. Lê Uyên vừa nhai màn thầu, vừa cảm thán. So với kiếp trước, thế giới này có thứ rất rõ ràng. Ít nhất, tại Cao Liễu huyện, giai cấp rất phân minh. Rốt cuộc, đây là nơi phân chia rải rọi giữa thành thị phồn hoa và khu vực nghèo khó. Đi qua rèn đúc phòng, chỉ cách một cánh cổng, chính là nội viện. Ấn tượng đầu tiên. Lớn quá, nếu như trung viện là lối vào tiểu viện, thì nội viện chính là khu vực bốn nhà viện. Rộng lớn không biết bao nhiêu mà kể. Vừa bước qua cửa, đập vào mắt đầu tiên là một sân diễn võ. Mặt đất được nện chặt bằng bùn đất, khoảng 3-40 mét vuông, bên trong bày biện ụ đá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.